trần gian. Hứa tuần phiên nơi anh thời xưa, bao tháng năm tháng năm trong sâu mưa. Nay trần thế trần gian, đưa tuần phiên nơi anh thời xưa, bao tháng nào tháng nào trong sâu chưa. Nay trần thế xin Chúa dù yêu thương, cùng chung hãy gieo là sương mai. Hỡi tuôn trào thì câu sơn sao nhà và mây câu.